gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 280. Ba người đàn bà thành cái chợ. Góc truyện audio.com. Edit Lavender Blue. Lâm Tử Lam không khỏi suy tư, nhìn Hi Hi con xác định là như vậy. Mà không phải Mạc lão đồng ý điều kiện gì. Thật cảm thấy, mẹ hắn quá mức thông minh, luôn là một câu đã nghĩ ra, nghĩ lừa gạt một chút cũng khó khăn. Chỉ là chuyện này thật không thể để cho mẹ biết à. Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, chu miệng, làm sao sẽ, mẹ con đây còn nhỏ, đáng yêu như thế, Mạc lão có thể đồng ý điều kiện gì của con. Còn nhỏ, đáng yêu, nhưng làm việc cũng không phải là người bình thường cũng có thể làm được. Lâm Tử Lam nhìn, quan sát vẻ mặt của con trai, Mạc lão không biết thân phận thật của con chứ. Hi Hi lập tức lắc đầu, con tuyệt đối chưa nói cho hắn biết. Lâm Tử Lam lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, Mạc lão thật đúng là một người phức tạp làm cho người ta không hiểu nổi. Hi Hi thấy mẹ không truy cứu nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may, hoàn hảo. Thật ra thì, mẹ con cảm thấy được Mạc lão, không giống như người lãnh khốc như vậy, hơn nữa miệng cứng lòng mềm. Hi Hi nói, Lâm Tử Lam cau mày, liếc nhìn Hi Hi, thật không? Hai, mẹ, người biết con hôm nay bằng cách nào trở về không? Cách nào trở về, Mạc lão nói tài xế lái xe đưa con về. Hi Hi nói, Lâm Tử Lam không nói nên lời, mặt lại cười vui vẻ. Hơi ngạc nhiên, Lâm Tử Lam nhìn hắn, con chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, mặc dù hắn rất kỳ cục mở miệng chính là để cho con lăn qua lăn lại, nhưng mà con lại cảm giác Mạc lão đối với con có ý tứ. Hi Hi che miệng cười nói. Có ý tứ, Lâm Tử Lam nhìn, chạm đến ánh mắt của mẹ ý thức được mình dùng sai từ rồi, Hi Hi sửa lại, chính xác thì, Mạc lão giống như thật thích con đấy. Cười nói, Lâm Tử Lam, có phải không, Mạc lão thật thích hay sao? Lâm Tử Lam nghĩ không ra, Mạc lão rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, Hi Hi mặt cười thật vui vẻ, Lâm Tử Lam cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Cùng Lâm Tử Lam nói chuyện thật lâu, Lâm Tử Lam mới thúc giục Hi Hi đi ngủ. Được rồi, khuya lắm rồi, nhanh lên một chút đi ngủ. Vâng, mẹ, đáp một tiếng, ngày mai con ngoan ngoãn đi học, Lâm Tử Lam dặn dò một tiếng. Vâng, bất đắc dĩ đồng ý, mẹ ngủ ngon, ngủ ngon, ở trên mặt Lâm Tử Lam hôn một cái, sau đó liền đi về phòng ngủ. Có chuyện gì ngày mai lại nói, nghĩ như vậy, Lâm Tử Lam cũng thoải mái hơn rất nhiều, sau khi rửa mặt xong, thật có cảm giác buồn ngủ rồi. Hôm sau, Lâm Tử Lam sáng sớm liền đến công ty, gần đây cây hơi nhiều, Lâm Tử Lam muốn nhanh chóng đem công việc hôm qua hoàn thành xong. Lâm Tử Lam vừa mới cầm tài liệu từ phòng tài liệu trở lại, liền thấy Diệp An Nhiên. Lâm Tử Lam cau mày, suy nghĩ một chút mấy ngày nay cô không thấy qua cô ta, không nghĩ tới bây giờ đã trở lại. Hơn nữa, Diệp An Nhiên ăn mặc rất đẹp, khóe miệng mỉm cười. So với dáng vẻ nhu nhược ngày trước tưởng như là hai người khác nhau. Cố tình, hai người còn đi ngược hướng lại với nhau. Giữa hai người đã phân rõ mọi chuyện, Lâm Tử Lam cũng không có cần thiết nữa cùng cô ta chào hỏi, cứ như vậy đi qua. Vậy mà lúc này, Diệp An Nhiên lại gọi ở cô. Lâm tiểu thư, bước chân của Lâm Tử Lam ngừng lại, ngước mắt nhìn thẳng Diệp An Nhiên, miệng gợi lên nụ cười vô cảm. Diệp tiểu thư có chuyện gì không? Diệp An Nhiên khóe miệng nâng lên nụ cười xinh đẹp, nhìn Lâm Tử Lam không có gì, chỉ là nghĩ muốn chúc mừng Lâm tiểu thư một chút, chúc cô cùng Mạc thiếu thiên thuận. Góc truyện audio.com, lợi đính hôn, Diệp An Nhiên cười nói, lời cuối cùng đính hôn thuận lợi cũng là thuận miệng nói ra. Lâm Tử Lam nhìn Diệp An Nhiên cười, xinh đẹp, chói mắt nhưng lại tràn đầy ý khiêu khích. Lâm Tử Lam cũng nhìn cô, nhàn nhạt nói hai chữ cảm ơn. Không có gì, Diệp An Nhiên cười nói, nhìn nụ cười của Diệp An Nhiên thế nào thấy cũng không giống dáng vẻ đang chúc phúc. Hơn nữa, coi như chúc mừng người khác nào có ai chúc người ta thuận lợi đính hôn chứ. Lâm Tử Lam cảm thấy câu nói của Diệp An Nhiên có hàm ý khác, chỉ là Lâm Tử Lam rốt cuộc nghĩ không ra, Lâm Tử Lam không biết cũng không muốn biết. Lâm Tử Lam trực tiếp bỏ đi, đối mặt Diệp An Nhiên cô thật không có gì để nói. Nhìn Lâm Tử Lam rời đi, Diệp An Nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Tử Lam vừa đi vào phòng thiết kế, Cảnh Thần cũng vừa đi ngang qua, vừa vặn thấy tình huống của Diệp An Nhiên cùng Lâm Tử Lam. Nhìn Lâm Tử Lam, Cảnh Thần nhíu mày, cô ta mới vừa rồi đã nói gì với cậu? Chúc tớ cùng Mạc Thiếu Thiên, đính hôn thuận lợi, Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần sững sờ, ngạc nhiên nói cô ta là cố ý khiêu khích. Lời này thế nào cũng nghe không giống như là đang chúc phúc. Lâm Tử Lam cười một tiếng, không có nghiêm túc, chuyện đến này bước cô ta lại vẫn chưa từ bỏ ý định tớ coi như là phục cô ta. Cảnh Thần không nhịn được châm chọc một câu, Lâm Tử Lam cười một tiếng, nếu là cậu thì thế nào? Muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó. Nếu nói là tình địch, Lâm Tử Lam thật vẫn không có đem Diệp An Nhiên để ở trong mắt. Cảnh thần nhìn Lâm Tử Lam, Lâm tiểu thư thật bản lĩnh hơn người, quả thật không có chút nào sợ a. Cảnh thần từ chối nói. Lâm Tử Lam nhíu mày, thành thật mà nói, tớ thật đúng không có đem cô ta để ở trong mắt. Lâm Tử Lam nói rất chân thành. Cảnh thần nhìn bộ dạng của Lâm Tử Lam, cô rất ít khi ở sau lưng nói người khác, cho dù cùng Lâm Tử Lam làm việc lâu như vậy, Lâm Tử Lam cũng không có ở sau lưng Diệp An Nhiên nói qua chuyện gì, hôm nay chợt nói như thế, cảnh thần cảm thấy nàng vô cùng dễ thương. Lâm tiểu thư, tớ yêu chết lời này của cậu rồi, đầy khí phách. Cảnh thần vỗ bàn một cái cười nói. Lâm Tử Lam cười nói, cảnh tiểu thư, giữ hình tượng. Mũ, bên trong phòng làm việc của Mạc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên đứng trước cửa phòng, gõ cửa. Vào đi, giọng trầm thấp của Mạc Thiếu Thiên bên trong vọng ra. Diệp An Nhiên hít vào một hơi thật sâu, đi vào. Mạc Thiếu Thiên ngước mắt liền thấy Diệp An Nhiên. Hôm nay Diệp An Nhiên mặc chiếc váy màu hồng, hơn nữa cố ý trang điểm, xem ra, hiện lên vẻ xinh đẹp, hấp dẫn. Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên rất ít ăn mặc như vậy, hôm nay dường như, một loại quyến rũ không nói nên lời. Làm cho người ta cảm giác rất muốn nhìn, nhưng nhìn đã lâu, vẫn cảm thấy lúc trước Diệp An Nhiên xinh đẹp, mặc trang phục như vậy quá mức xinh đẹp rồi. Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, nhẹ nhàng gọi. Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, cũng không có bao nhiêu tâm tình, ngược lại hỏi một câu, trở lại. Diệp An Nhiên gật đầu một cái. Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, cũng không có bởi vì chuyện đêm đó, mà cảm thấy bối rối chút nào. Trở lại làm tốt công việc, Mạc Thiếu Thiên nhìn nàng nói. Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, sau đó gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút, Diệp An Nhiên mở miệng, nhìn Mạc Thiếu Thiên, thật xin lỗi. Diệp An Nhiên nói xin, góc chuyện audio.com, lỗi, một sự bất ngờ, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn Diệp An Nhiên. Ngày ấy, là anh không nên đối với em nói lung tung. Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, đến bây giờ em đã suy nghĩ kỹ em chúc anh cùng Lâm tiểu thư hạnh phúc. Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên cười nhạt nói, nghe được lời của Diệp An Nhiên nói, Mạc Thiếu Thiên mỉm cười, hình như cũng để xuống suy nghĩ trong lòng. Đứa ngốc xin cái gì lỗi, Mạc Thiếu Thiên giọng nói cũng thả lỏng một chút, trước là do em quá cố chấp, chỉ là bây giờ em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên cười nhạt nhòa nói. Nghe được Diệp An Nhiên nói đã suy nghĩ thông suốt, Mạc Thiếu Thiên cũng để xuống một chút tâm tình. Em có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên nói, khóe miệng Diệp An Nhiên gợi lên nụ cười nhạt, sau đó gật đầu. Đúng rồi, Thiếu Thiên, ngày đính hôn của anh cùng Lâm tiểu thư, em có thể tham gia không? Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. Mạc Thiếu Thiên nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó chợt cười một tiếng, đứa ngốc dĩ nhiên có thể, làm sao có thể thiếu em. Nghe được lời Mạc Thiếu Thiên nói, Diệp An Nhiên cười. Sau đó, trong phòng làm việc cùng Mạc Thiếu Thiên trò chuyện một lát. Diệp An Nhiên nhìn hắn, nếu như không có chuyện gì, em đi ra ngoài làm việc trước. Mạc Thiếu Ngày gật đầu một cái. Vì vậy, Diệp An Nhiên đi ra ngoài, vừa mới xoay người, Diệp An Nhiên khóe miệng, nâng lên nụ cười nham hiểm. Mạc Thiếu Thiên nhìn bóng lưng Diệp An Nhiên, đôi mắt âm trầm như đêm tối khẽ nheo lại, làm cho người ta xem không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Những ngày này, bởi vì chuyện vội vàng đính hôn, Mạc Thiếu Thiên rất bận. Mặc dù Lâm Tử Lam không cần quan tâm đến chuyện đính hôn, nhưng việc chọn lễ phục khách mời yến tiệc cô đều phải xem qua một chút. Trên người có mấy cây, Lâm Tử Lam muốn hoàn thành trước lễ đính hôn, cho nên cũng có chút bận rộn. Mắt thấy, đầu tháng sắp đến rồi. Trước lễ đính hôn 2 ngày, Lâm Tử Lam đem công việc cuối cùng hoàn thành. Ngày sau chính là ngày cô cùng Mạc Thiếu Thiên đính hôn, Lâm Tử Lam cuối cùng có chút thời gian nghỉ ngơi tốt. Cảnh thần nhìn Lâm Tử Lam, sắp phải đính hôn, cậu vẫn liều mạng làm như thế, sợ Mạc Tổng không nuôi nổi cậu sao? Đính hôn thì như thế nào? Phụ nữ không thể kết hôn, liền từ bỏ công việc, đây là nguyên tắc. Lâm Tử Lam nhìn cảnh thần nói, cảnh thần cho mày, đây là nguyên tắc của cậu, nếu như là tớ. Tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt, đi spa, để ngày mai làm một cô dâu xinh đẹp. Cảnh thần cười nói, nhìn cảnh thần bộ dáng mơ ước nói, Lâm Tử Lam nói, thật sao? Xem ra cậu đã suy nghĩ đến rồi. Vậy thì nhanh lên tranh thủ một chút, Lâm Tử Lam nhìn cảnh thần như có điều suy nghĩ nói. Nếu như không phải là Trần Mặc đã có đối tượng đính hôn, Lâm Tử Lam ngược lại cảm thấy cảnh thần cùng Trần Mặc rất là xứng đôi. Chỉ là đáng tiếc, nhưng Lâm Tử Lam cũng nhìn ra được giữa bọn họ có trở ngại. Nghe Lâm Tử Lam nói, cảnh thần ngạc nhiên một lúc, ngay sau đó chu mỏ, cậu lại trêu chọc tớ. Lâm Tử Lam cười, được thôi, không trêu cậu. Đúng rồi, hôm nay có thời gian rảnh không? Theo tớ đi thử lễ phục. Mạc Tổng không có thời gian đi cùng cậu sao? Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Anh ấy đang bận rộn công việc công ty, còn có chuyện đính hôn, mặc dù anh ấy không tự làm việc nhưng vậy. Góc chuyện audio.com, cũng đã đủ bận rộn rồi. Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần cười một tiếng, vậy trả thù lao cao cho tớ đi, tớ vô cùng có thời gian. Cảnh Thần hăng hái nói, Lâm Tử Lam mỉm cười, buổi chiều cùng đi. Được, vì vậy, buổi chiều, hai người đi thử lễ phục. Cảnh Thần đề nghị, gọi cả Từ Từ ra cùng, Cảnh Thần đối với Từ Từ cũng là tình cảm rất tốt, hai người cùng tâm ý, lần trước liền lưu lại số điện thoại. Đúng thời gian, ba người muốn đi dạo một chút, thật đúng là, ba người đàn bà thành cái chợ, ba người đi dạo, vĩnh viễn đều náo nhiệt như vậy. Lâm Tử Lam cùng Cảnh Thần ngồi trong quán coffee chờ Từ Từ nhận được điện thoại, giống như tên lửa bay tới. Từ Từ mới từ công ty xin nghỉ chạy đến, có vẻ gấp gáp vội vã. Các người lần sau không cần như vậy, có thể thông báo trước một tiếng không? Từ Từ nhìn bọn họ thở mạnh mà nói, sau đó nhìn thức uống trước mặt, không cần biết của ai, trực tiếp cầm lên uống một hơi cạn sạch. Cảnh Thần cùng Lâm Tử Lam nhìn Từ Từ cười. Cảnh Thần nhìn Từ Từ chính là cho cậu một niềm vui mừng bất ngờ. Cảnh Thần cười nói, vui mừng, Từ Từ uống xong, sau đó nhìn Cảnh Thần cùng Lâm Tử Lam, hai người không biết gần đây công ty cải cách nội bộ, tớ lớn gan lớn mật mới dám xin nghỉ đấy. Từ Từ nói, bận rộn như vậy ông chủ của cậu cũng đồng ý. Cảnh Thần nhìn Từ Từ hỏi, Từ Từ gật đầu, Cảnh Thần tròng mắt sáng lên cùng Lâm Tử Lam khẽ liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Từ Từ thôi nào, nói rõ tuyệt chiêu. Lưu manh, làm nũng, hay sắc dụ, Cảnh Thần diễu cợt hỏi. Nói đến cái này, Từ Từ liền tức giận, thôi đi anh ta còn không mình bị xoay vòng vòng, bao nhiêu nữ nhân nghĩ đến gần anh ta, không phải là bị từ chức chính là bị điều đến những ngành khác, người này quá cao quý lãnh khốc giống như con khổng tước kiêu ngạo thế nào đều nói không thông. Này, anh ta không phải đã cho phép cậu, Cảnh Thần nhíu mày hỏi, nói cũng đúng, Từ Từ hả ra một tiếng, không đồng ý tớ liền từ chức không làm nữa. Cho nên đồng ý, Cảnh Thần hỏi, Từ Từ gật đầu, sau đó, 3 giây im lặng, Cảnh Thần liếc mắt nhìn Lâm Tử Lam thưởng thức đồ uống, không có phát biểu ý kiến. Nhưng rõ ràng, có mờ ám, Lâm Tử Lam suy đoán, anh ta, không phải coi trọng cậu chứ? Cảnh Thần cười hỏi, nghe điều này, Từ Từ thiếu chút nữa đem đồ uống trong miệng phun ra. Thôi đi, người này nhìn ai cũng không thuận mắt, loại người phiền toái này, để ý tớ sợ không giữ được mạng. Từ Từ nói, hướng về phía bọn họ châm chọc. Không có áp lực chút nào, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt tuyệt sắc kia, liền lắc đầu một cái, gương mặt đó cùng anh ta quá không tương xứng rồi. Lời nói của Từ Từ, khiến Cảnh Thần cùng Lâm Tử Lam đều nở nụ cười. Từ Từ cười, khiến Cảnh Thần ghen tị. Trước đây cô đúng là như vậy, không có tim không có phổi, nhẫn tâm nhưng là bây giờ. Nói xong cái này, Từ Từ không tim không phổi nhìn Lâm Tử Lam, Tử Lam sẽ phải đính hôn, không nói những chuyện này nữa, là muốn đi thử lễ phục phải hay không? Từ Từ nhìn bọn họ nói, Lâm Tử Lam gật đầu một cái, được rồi, đi thôi, thời gian không thể lãng phí. Từ Từ nói, vì vậy thanh toán hóa đơn xong, Lâm Tử Lam cùng Cảnh Thần còn có Từ Từ liền đi ra ngoài. Cách chương.